Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn thương các ngươi. Umbreon tại Swampert trên lưng ồn ào. Úp úp úp úp, chúng ta độc thân lữ đoàn bên trong hạng nhất thoát đơn người muốn xuất hiện. Kurotaku không để ý tới nó, mà là bóp lấy Gachom khuôn mặt, ép buộc nó cùng mình đối mặt. Người tình huống như thế nào? Két bô, Gachom có chút hủy khuất cọ sát Kurotaku khuôn mặt. Nó cũng không biết tình huống gì à. Liền có thêm nhìn hai mắt lớn lên cùng nó không sai biệt lắm đồng loại mà thôi. Đối phương vẫn nhìn chằm chằm nó nhìn. Gachom là một loại có được giới tính khác biệt Pokemon. Nhất trực quan thể hiện tại lưng của nó vây cá bên trên phải chăng có được tam giác lỗ hồng. Gachom của Cynthia chính là không có tam giác lỗ hồng giống cái Gachom. Bất quá so với vẫn chưa tới một tuổi Gachom, nó đã theo Cynthia 8-9 năm, 8-9 tuổi đối đầu một tuổi. Cái này so trâu già gặm cỏ non còn quá phận. Kurotaku biểu lộ cổ quái, nhìn về phía Cynthia cùng nàng bên người Gachom. Cynthia, tỷ tỷ, cái này, Cynthia cười đến run rẩy cả người. Cũng không biết nàng đến cùng là đang cười ai. Không có việc gì, không có việc gì. Người Gachom niên kỷ còn nhỏ, muốn cân nhắc loại sự tình này ít nhất phải 3 tuổi về sau. Còn có thể phát dục à, người Gachom. Gachom của Kurotaku bây giờ thân cao tại 2 mét khối trái phải. Mà Gachom của Cynthia thân cao thì làm 2 mét 4. Chỉ có 10cm khoảng cách. Nhưng Gachom của Kurotaku còn có thể dâng đi lên. Nó còn tại phát dục kỳ. Nói cách khác, Gachom của Kurotaku là cái ngay tại phát dục tiểu chính thái. Bị Gachom của Cynthia cái này bá khí ngự tỷ cho nhìn chúng. Ngươi là có ý gì? Ta liền không nên hỏi. Kurotaku vốn muốn hỏi một chút Gachom là ý tưởng gì, nhưng nhìn thấy nó thỉnh thoảng nhìn giống cái Gachom một chút. Thỉnh thoảng nhìn một chút. Còn có cái gì không hiểu đây? Thật nhìn vừa ý, mà lớn bất trung lưu à? Không đúng, ngươi còn vị thành niên đâu. Kurotaku chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ Gachom. Bả vai. Lần đầu cảm giác làm trainer là như thế lòng chua xót. Một bên Electivire nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Luôn cảm thấy bầu không khí tương đương vi diệu, nhưng là như thế nào vi diệu nó lại không nói ra được. Gia hỏa này cùng Gachom cùng tuổi, cũng chưa tới một tuổi. Có chút phức tạp đồ vật nó không rõ ràng lắm. Đúng rồi, ăn cơm. Kurotaku mới nhớ tới chính mình đem đám người kia phóng xuất là vì giải quyết bọn chúng. Cơm chưa? Lấy xuống ba lô. Ngài các Pokemon, ta Pokemon đều gửi tại Sinnoh. Lần này chỉ dẫn theo hai người này. Cynthia nói móc ra một viên Pokeball mở ra. Lạch cạch một tiếng, một khối thùng tròn hình tảng đá rơi trên mặt đất. Phía trên có thật sâu vết khắc cùng hai cái lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng nhỏ nội bộ. Một cỗ khói tím bay lên. Hiển lộ ra một trương màu tím sương mù bao trùm bên trong vô số viên màu xanh lá viên cầu. Không ngừng xoay tròn mặt quỷ tới. Kurotaku đối cái này Pokemon có thể nói là hết sức quen thuộc. Spiritomb, Cynthia cười nói. Xem ra ngươi đối với nó rất quen. Spiritomb cũng là một loại dị thường hy hữu Pokemon. Không phải đặc thù địa vực căn bản không có loại này Pokemon tồn tại. Lão sư của ta trong tay liền có một con Spiritomb. Kurotaku gật gật đầu. Bất quá cái này Spiritomb nhưng so sánh Mikenchang trong tay vậy chỉ cần lợi hại rất nhiều. Vô luận là đẳng cấp vẫn là thiên phú. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cynthia Spiritomb có thể dùng Psychic, tinh thần cường niệm, đồng kết đối thủ của người khác, chiêu thức năng lực đặc thù. Có thể xưng Adventure bên trong đa số bác một trong. Cynthia hiển nhiên không biết Kurotaku còn có cái lão sư, nhưng cũng không có quá mức hiếu kỳ. Trên nơ con đường vô cùng dài, có mấy cái lão sư rất bình thường. Kurotaku đem tất cả hỏa nhi cơm phân tốt, gặp Gachom của Cynthia một bộ thèm nhỏ nước dãi biểu lộ. Liền lại từ trong ba lô cầm chút Gachom chuyên môn Pokemon đồ ăn đi ra. Run lên một điểm đến cái chén không bên trong. À, nó đã ăn rồi. Cynthia vốn định thay Gachom cự tuyệt, nhưng nàng Gachom cũng đã tiếp nhận Kurotaku trong tay bát bắt đầu ăn. Kurotaku mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta cho nó phân lượng không nhiều. Dựa theo hình thể của nó, ngần ấy chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Lấy Kurotaku đối Gachom thân thể khác biệt tuổi trẻ cùng khác biệt hình thể tương ứng ăn mạnh hiểu rõ, có thể ăn bao nhiêu trong lòng của hắn nắm chắc. Cynthia bất đắc dĩ cười cười, thu hồi bên chân Spiritum. 2 phút đồng hồ sau, mặc dù ở giữa phát sinh rất nhiều phá sự, nhưng Swampert bọn chúng cuối cùng là ăn được cơm. Cynthia đứng tại bọn chúng bên cạnh, biểu lộ hiếu kỳ. Kurotaku, người Swampert cái bộ dáng này là hậu thiên biến thành à? Nàng ngồi xổm ở Swampert bên người, trong tay nhẹ nhàng nắm vuốt cơ thể của nó. Cynthia bản thân là không có cái gì giá đỡ, tuy nói trên người nàng lộng lẫy áo khoác khiến nàng nhìn có chút đoan trang, nhưng trên thực tế Cynthia từng mặc nó cưỡi qua đường cái xe đạp. Kurotaku đang cùng phụng phịu Sizer chừng mắt đâu, nghe được Cynthia liền quay đầu lại nói, ta cũng không phải rất rõ ràng có tính không hậu thiên, bởi vì nó là tiến hóa thành cái dạng này. À, tương đương. Cynthia mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiến hóa trên đường biến dị cá thể thật sự là hiếm thấy. Sau đó Cynthia lại đem ánh mắt đặt ở dáng người nhỏ tiểu nhân vàng óng xác mang đơ trên thân dị xác vàng óng, để cho ta nhớ tới ta con kia Lucario. Hở, Kurotaku liền giật mình, quay đầu nhìn về phía Cynthia. Cynthia một mặt thổn thức nói, tên kia thật cho ta thêm không ít phiền phức. Hy hữu màu lông làm cho rất nhiều người đều ngoặt bên ngoài góc quanh muốn từ trong tay của ta đạt được nó. Tia chớp Lucario, nguyên lai Cynthia chán Lucario là tia chớp sao? Bạch Kim là hắn cực kỳ lâu trước kia chơi. Ngoại trừ kịch bản, nội dung bên trong quên mất không sai biệt lắm. Đổi lại là người khác, đoán chừng cũng không rõ ràng. Dù sao Adventure cùng anime bên trong cũng không có xuất hiện qua Lucario của Cynthia. Chỉ có chơi qua trò chơi người mới minh bạch, có thể dị sắc cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Cynthia nâng cằm lên, tăng thêm phiền phức thôi. Vật hiếm thì quý, thế nhân cũng thích truy phủng hy hữu đồ vật. Vô luận nghèo Lara, cơm trưa thời gian vội vàng chảy qua. 2 giờ chiều trái phải, Cynthia rời đi, cũng lưu cho Kurotaku một cái địa chỉ, để hắn lễ hội Long Vương kết thúc về sau đi cái này địa chỉ tìm nàng. Kurotaku không biết Cynthia muốn làm gì, nhưng nếu là nàng nói như vậy, đến lúc đó đi qua nhìn một chút là được. Mà Cynthia sau khi đi, hắn vừa vặn có thể đem Sizer sự tình giải quyết hết. Vốn là nghĩ đến tối về giải quyết, nhưng về sau một suy nghĩ cảm thấy cùng kéo tới ban đêm không bằng hiện tại giải quyết hết, dù sao không có chuyện khẩn yếu. Thế là Pokemon bản tam đường hội thẩm bắt đầu. Ngươi có biết sai? Kurotaku ngồi chung một chỗ trên nham thạch lớn, trong ngực là Mỹ Kiều Nương xác mang đơ, bên cạnh thân là một mặt mộng bức Riolu, trên vai nằm sấp xem kịch Umbreon. Sizer ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, đối Kurotaku lời nói mắt điếc tai ngơ, nhìn không ra gia hỏa này nóng giận dị thường tính trẻ con. Vờ như không thấy còn đi, ta rất sớm đã nói với ngươi đi, cường đại đối thủ ta sẽ giúp ngươi tìm, ngươi không muốn tự tác chủ trương. Kurotaku bày sự thật giảng đạo lý. Ngươi lúc đó cũng đồng ý, biểu thị sẽ nghe lời. Nhưng ngươi vừa rồi tính chuyện gì xảy ra? Sizer lông mày nhéo nhéo, lập tức giãn ra. Một bộ ta nghe không được biểu lộ. Ta thừa nhận, trước đó là nhường ngươi đánh mấy cái thực lực không quá cao Pokemon. Kurotaku van nài bà thầm nghĩ, đây là ta không đúng. Dù sao ước định cẩn thận không cho ngươi khi dễ, nhỏ yếu. Lỗi của ta, thật xin lỗi, nếu trainer cùng Pokemon tầm đó là nô lệ cùng chủ nô quan hệ. Khẳng định như vậy là đi không xa. Pokemon loại này duy tâm sinh mệnh, cần ngươi lấy thực tình đối đãi, nó mới có thể về lấy thực tình. Tựa như trong trò chơi bên trong hữu nghị hệ thống độ thân thiện. Khác biệt độ thân thiện có khác biệt bắc hiệu quả. Tỉ như, lâm vào dị thường trạng thái sau có khả năng chính mình chữa trị. Nhận chí mạng công kích thời điểm có thể sinh ra vô hình ngang eo. Lưu lại một giọt máu. Chiêu thức lại càng dễ đánh trúng yếu hại, thậm chí tổn thương tăng lên 50%. Sizer mí mắt dơ lên. Mặt ngoài không có gì phản ứng. Kỳ thật nội tâm đã rời sông lấp biển. Nhưng là, đột nhiên công kích người khác khẳng định là không đúng. Người vậy coi như không lên luận bàn. Chỉ có thể gọi là đánh lén. Kurotaku ý đồ cải biến Sizer giá trị quan. Nửa đường dưỡng thành mà không phải từ số không dưỡng thành chính là như vậy. Pokemon đẳng cấp tuy cao, nhưng tam quan đã định hình. Hậu thiên sửa chữa cực kỳ phiền phức. Sizer tờ giấy này bên trên đã có thuộc về dấu vết của nó, mà Kurotaku chính là nghĩ tại cái này dấu vết trên cơ sở gia tăng dấu vết của mình. Vạn hạnh nó cùng ngoại giới tiếp xúc cực ít, một lòng hướng võ, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy muốn thế nào khiêu chiến người mạnh hơn. Tâm tư từ một loại ý nghĩa nào đó nói, phi thường đơn thuần. Nếu không Kurotaku tư tưởng công việc sẽ rất khó làm. Sizer lúc trước hành vi tại nhân loại xem ra có thể xưng lỗ mãng. Cùng mãng phu không khác. Có thể theo Pokemon, bọn chúng căn bản không có đánh lén cái này khái niệm. Đối với nhân loại tam quan cũng không hiểu nhiều lắm. Nó không biết đánh người lung tung sẽ ngồi xổm cục cảnh sát. Cũng không rõ ràng tại sao muốn xác định chiến trường phạm vi. Đây đều là muốn Kurotaku từng tái dạy cho nó. Dù sao Sizer muốn tại xã hội loài người bên trong sinh tồn. Ở bên cạnh hắn sinh tồn, giải phóng thiên tính đối với nó mà nói không phải chuyện tốt. Đương nhiên, nó không phải có thể trở về dã ngoại, tiếp tục đi qua loại kia uống nước sông, tìm kiếm berry cùng thực vật rễ cây sinh hoạt, nhưng chắc hẳn hiện tại để nó đi. Sizer cũng sẽ không đi. Không có cách, Kurotaku hậu cần làm quá tốt. Thụ thương có người chỉ, cơm có người đưa ra, thân thể có người bảo dưỡng. Kurotaku dám vỗ bộ ngực nói, hắn đối Sizer bọn chúng thật là so cha mẹ một cặp nữ đều tốt. Cha mẹ sẽ còn bởi vì ra ngoài kiếm tiền vắng vẻ con cái. Hắn nơi này căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Ngay cả Umbreon loại này 365 ngày chỉ có 65 trời có thể phái bên trên. Công dụng gia hỏa, Kurotaku đối với nó đều là hữu cầu tất ứng. Huống chi Sizer, Electivire bọn hắn những thứ này chủ lực đội viên. Kurotaku thà rằng đem chính mình yêu sách vứt bỏ. Cũng còn tại trong bọc đặt vào Electivire bọn chúng thích ăn đồ vặt. Đặt vào Garchomp những cái kia nhựa plastic vật siêu tập, đi vào Pokemon thế giới hơn nửa năm thời gian bên trong. Cái này 9 cái Pokemon chính là hắn hết thảy. Kurotaku không dám nói mình có thể so sánh Red bọn hắn những cái này thiên mệnh nhân vật chính lợi. Hại hơn, nhưng ở đối Pokemon yêu, hắn không cảm thấy chính mình so Pokédex người nắm giữ nhóm kém đến đi đâu. Tỷ như hiện tại, dù là trong lòng thật đối Sizer vừa rồi làm sự tình rất tức giận, Kurotaku vẫn như cũ là ôn tồn cùng nó kể đạo lý, mà không phải cùng nó phát cáu.